Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 44, Trang Linh hoài nghi, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 44, Trang Linh hoài nghi, Kỳ Thiếu Vinh đọc sách ở thư viện, Trang Hạo cùng Trang Linh đi tới. Trang Linh, Kỳ Thiếu Vinh nhẹ giọng niệm một câu, Trang Linh có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Tư Thiếu từng gặp ta, Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu, à, không, chỉ là ta từng nghe Tạ Y nói về ngươi, ngẫu nhiên từng nhìn thấy hình ảnh. Kỳ Thiếu Vinh âm thầm xoắn ngón tay, thầm nghĩ, Tạ Y cùng Trang Linh xem như người quen cũ, chỉ là, hắn cùng Trang Linh vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt Trang Linh dừng trên người Kỳ Thiếu Vinh, trong mắt hiện lên vài phần lưu quang. Là vậy sao, ta còn tưởng rằng Kỳ Tư Thiếu quen ta từ trước. Trang Linh cười cười, Trang Tiểu Thư, sao ngươi lại ở học viện? Kỳ Thiếu Vinh hỏi, năm nay ta sẽ đảm nhiệm chức vụ đạo sư hệ lịch sử của học viện, nếu Kỳ Tư Thiếu chọn khóa học của ta, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, thì ra là vậy, thất kính rồi, Trang Linh đạo sư. Kỳ Tư Thiếu ta có lời muốn hỏi ngươi, Trang Hạo đi thẳng vào vấn đề nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh nhìn mờ u bàn tay Trang Hạo, Trang Đại Thiếu, ngươi bị thương sao? Trang Hạo thu tay về, không có việc gì, ta tới là muốn hỏi rõ Tà Y đang ở đâu. Kỳ Thiếu Vinh bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo, Tà Y chí ở thiên hạ, làm việc tùy tâm sở dục, ta cũng không biết hắn cụ thể muốn đi nơi nào. Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh, vậy sao ngươi biết hắn đi Hoa Lâu? Tà Y đến chỗ nào cũng sẽ vào trong Hoa Lâu ngồi ngồi, nam nhân a, đều là như vậy, Trang Đại Thiếu, ngươi cảm thấy sao? Ta không cảm thấy vậy, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, vậy nên tiểu tà mới nói Trang Đại Thiếu ngươi còn nhỏ quá không thành thục. Ta đi trước, Trang Hạo nổi giận đùng đùng đứng lên. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, Trang Đại Thiếu đi cẩn thận, Trang Linh ngồi đối diện nghiêng đầu đánh giá Kỳ Thiếu Vinh, Trang Linh đạo sư, Trang Hạo đi rồi. Hắn đi rồi thì đi rồi, có lẽ chúng ta có thể tâm sự. Trang Linh nhìn chằm chằm Kỳ Thiếu Vinh, Trang Linh đạo sư có gì chỉ bảo sao, Kỳ Thiếu Vinh hơi cúi đầu, vuốt ve trang sách trên tay. Trang Linh cười cười, Kỳ Tư Thiếu, ngươi có cảm thấy ngươi rất giống Tà Y không? Kỳ Thiếu Vinh cười, ta nghĩ chúng ta ngoại trừ đều có sở thích dạo Hoa Lâu, những thứ còn lại thì không có chỗ nào tương tự. Trang Linh lắc đầu, Kỳ Tư Thiếu, cái này ngươi có thể nói sai rồi, ta từ nhỏ đã dùng linh dược phi thường mẫn cảm với dược vị. Kỳ Tư Thiếu, ngươi biết không, trên người của ngươi có một cỗ dược vị nhàn nhạt giống Tà Y như đúc. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, Trang Tiểu Thư, ngươi sai rồi, cái này không phải dược vị mà là một loại nước hoa, ta cùng Tà Y đều dùng một loại nước hoa giống nhau cho nên khí vị trên người chúng ta giống nhau cũng không có gì kỳ quái. Trang Linh cười cười, đúng là không có gì kỳ quái, chỉ là khí vị giống nhau mà thôi, ta nghe nói, Kỳ Tư Thiếu nằm trên cùng một cái giường với Tà Y, ta đang suy nghĩ, có phải các ngươi mỗi ngày đều nằm trên cùng một cái giường hay không, ngươi ngủ nơi nào Tà Y liền ngủ nơi đó. Kỳ Thiếu Vinh cúi đầu, hàm xúc cười cười. Trang Linh đạo sư, người cũng thật biết nói giỡn, người ủng hộ Tà Y nhiều như vậy, ta nào có phúc khí mỗi ngày có thể cùng chung chăn gối với hắn a. Kỳ Tư Thiếu ngàn vạn đừng tự coi nhẹ chính mình, mị lực của ngươi lớn như vậy, Kỳ Tư Thiếu, ngươi thấy Trang Hạo thế nào? Trang Linh thử hỏi, quá ngu ngốc hắn cư, góc truyện audio.com, nhiên chạy đến trước mặt vị hôn thê tiền nhiệm hỏi người khác đang ở nơi nào, tiểu tử này đúng là không lên được mặt bàn lớn, không làm được việc lớn, cho dù ta không ghi hận chuyện hắn từ hôn, nhưng hắn cứ lăn qua lộn lại trước mặt ta như vậy cũng không sợ ta không chịu được. Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy trào phúng than thở. Trang Linh gật đầu, còn không phải rất ngốc sao? Tiểu tử này làm việc lỗ mãng, gặp chuyện gì cũng không biết tự hỏi, cầu thả, bất quá trên thực tế, hắn vẫn là một hài tử tốt, Kỳ Tư Thiếu, ngươi nói xem có phải hay không? Kỳ Thiếu Vinh, đương nhiên, ta từ nhỏ chính là nghe sự tích về Trang Hạo mà lớn lên, đại danh đúng là như sấm rầm bên tai. Nếu Trang Đại Thiếu không ưu tú, mũ muội ta cùng vị dịch tiểu thư kia cũng sẽ không theo đuổi như vậy. Trang Linh cười cười, tính tình A Hạo từ nhỏ đã lãnh đạm, người theo đuổi hắn ở Hoàng Đô không ít, chỉ là, hắn không có xem trọng được bất kỳ một ai, kết quả thật vất vả mới coi trọng một người, người ta lại không để ý hắn, ngay cả một lời nhắn cũng không gửi liền rời đi. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, Trang Đại Thiếu là tâm tính thiếu niên, qua mấy ngày nữa tự nhiên sẽ ngừng lại, niên thiếu khinh cuồng, làm chút chuyện hồ đồ sự là khó tránh khỏi. Hình như Kỳ Tư Thiếu còn nhỏ hơn A Hạo một ít đi, lời nói ra lại ông cụ non giống y Trang Tà Y vậy. Trang Linh hài hước nhìn Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh cười cười, là ta nói lỡ, Kỳ Tư Thiếu thật khác với lời đồn bên ngoài, có lẽ A Hạo từ hôn là chuyện sai lầm nhất trong đời này của hắn. Trang đạo sư nói đùa, Trang Đại Thiếu ưu tú như vậy, đương nhiên sẽ có người ưu tú hơn chờ hắn. Kỳ Tư Thiếu ta còn có việc trước xin cáo từ, nếu ngươi gặp được Tà Y, nhớ thay ta vấn an hắn. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu. Đương nhiên, Trang Linh đạo sư, những lời này ngươi sẽ không nói với Trang đại thiếu đi. Trang Linh cười cười, yên tâm, chuyện của người trẻ tuổi các ngươi ta sẽ không nhúng tay vào. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, nhìn theo Trang Linh rời đi. Cách chương.